Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, trang 297. Ở bọn họ thế giới kia, tựa hồ này đó công ty xã trưởng cùng lão bản nhóm không nên giống nơi này như vậy hô mưa gọi gió. Điểm này Trúc Huyền Nguyệt thật là sinh ra đến bây giờ lần đầu tiên tiếp xúc. Rất thần kỳ, hơn nữa không thể không nói. Thế giới kia người mạch não ở đại bộ phận thời khắc đều rất thanh kỳ. Trúc Huyền Nguyệt mấy ngày nay dạo bình luận khu, có đôi khi cũng cảm thấy chính mình như là bị tẩy não giống nhau. Luôn là trong đầu toát ra một ít hiếm lạ cổ quái ý tưởng, có lẽ là Sở Đức mấy ngày nay ở hải cách đặc quốc đãi thời gian có chút quá dài, cho nên truyện tranh lúc này đây cư nhiên ít có chưa từng có nhiều miêu tả áo lai đế quốc tấn công hải cách đặc quốc khi cảnh tượng. Ngược lại dùng phi thường tinh tế họa kỹ nhiều vẽ một ít hải cách đặc quốc nội sự tình. Sau đó, Trúc Huyền Nguyệt liền phát hiện bình luận khu nhiều một ít rất thú vị bình luận, này đó bình luận cùng dĩ vãng những cái đó chu lên vai chính hướng hoặc là vai chính soái linh tinh nói không giống nhau. Trúc Huyền Nguyệt vốn tưởng rằng này đó các độc giả sẽ đối lần này truyện tranh không có họa ra Sở Đức có bao nhiêu dũng mãnh phi thường bộ dáng mà cảm thấy bất mãn. Nhưng là này đàn các độc giả chú ý điểm cư nhiên ở một ít Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy rất kỳ quái địa phương. Bọn họ có rất nhiều người đều ở khiếp sợ một ít ở Trúc Huyền Nguyệt xem ra xuất hiện phổ biến sự tình, cũng có chút người thậm chí ở bình luận khu nói thẳng hải cách đặc quốc như vậy cư nhiên cũng căng nhiều năm như vậy. Đùa giỡn đâu, vì cái gì không thể căng 10 năm? Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật không trông chờ điểm này miêu tả thị giác thay đổi sẽ ảnh hưởng chút cái gì, nhưng là nàng thực rõ ràng sai rồi. Sai còn có điểm thái quá, thậm chí kia suốt một khan bình luận khu đều rất ít có thảo luận Sở Đức đề tài. Đại bộ phận người thảo luận đều là một ít cùng hải cách đặc quốc có quan hệ đồ vật, hải cách đặc quốc cư nhiên là như vậy cái ngoạn ý. Vì cái gì như vậy cái ngoạn ý? Vai chính đánh suốt 10 năm. Không đúng a, ta nhớ rõ phía trước Sở Đức đánh Thánh Lợi Văn Thành thời điểm mỗi lần đều mệt cái chết khiếp. Này như thế nào đột nhiên một chút như vậy kéo hông? Phía trước cái kia Italy pháo đâu? Còn có kia đài thấp xứng cao tới đâu? Nếu Trúc Huyền Nguyệt không lý giải sai nói, này đó truyện tranh người đọc nói chính là đã từng xuất hiện ở truyện tranh thượng nào đó đem Sở Đức oanh phân không rõ đông nam tây bắc pháo cao xạ. Còn có nàng ta cái kia ghép nối cơ giáp, này đó ngoạn ý hiện tại một cái ở tảng sáng trong tay, một cái ở Trúc Huyền Nguyệt chính mình trong tay, tuy rằng không biết này đó các độc giả ở chơi cái gì ngạnh, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt có thể nói. Lần này hải cách đặc quốc cực độ kéo hông trình độ vẫn là chấn kinh rồi sở hữu người đọc, mà này chỉ sợ là liền camera cũng chưa biện pháp đền bù. Rốt cuộc camera có thể thông qua đủ loại cắt nối biên tập tới bảo đảm các độc giả có thể nhìn đến bọn họ muốn nhìn đến, nhưng là không bột đố gột nên hồ hải cách đặc suy sụp thật sự là quá lợi hại, liền tính là cắt nối biên tập cũng chưa biện pháp bổ cứu. Nếu bình luận khu chỉ là chỉ cần như vậy, như vậy lấy Trúc Huyền Nguyệt bụng dạ hẹp hòi trình độ như vậy, nàng nhiều nhất cũng chỉ biết tìm cái chân tường chính mình nhạc a nửa ngày thôi. Nhưng là có lẽ là truyện tranh lần này họa quá nhiều, cho nên mỗi một chương truyện tranh thượng bình luận số lượng bỗng nhiên bạo lều, trở thành này một khan truyện tranh đệ nhất. Kia trang truyện tranh nội dung là xóm nghèo đệ tam khu một ít biên biên rác rác, gần chỉ có như vậy một tờ mà thôi. Nhưng mà này một tờ truyện tranh lại ở toàn bộ bình luận khu khơi dậy đáng sợ chấn động, làm Trúc Huyền Nguyệt đều có điểm trở tay không kịp. Loại này chấn động thậm chí so áo lai đế quốc Này 10 năm tới nay lần đầu tiên công tiến Thánh Lợi Văn Thành chấn động đều phải đại, ta đi. Hải cách đặc này giúp cao tầng là người. Ta mấy ngày nay cũng không biết ta xem chính là nhiệt huyết thiếu niên mạn vẫn là Tả Thực Phong. Chuyện tranh, hải cách đặc quốc này tính cái gì? Vận số đã hết. Không phải, này cái quỷ gì? Rõ ràng áo lai đế quốc hiện tại không phải đã đánh tiến hải cách đặc quốc sao? Vì cái gì ta nhìn trong lòng thế nhưng cảm thấy có điểm không thoải mái à? Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy nhóm người này đảo thật đúng là rất thú vị, không công tiến hải cách đặc quốc thời điểm mỗi ngày kêu áo lai đế quốc là thế giới đệ nhất. Như thế nào một công tiến vào còn xem không thoải mái đâu. Thật là đàn khó hầu hạ người. Trúc Huyền Nguyệt thay đổi cái tư thế ở Tần Đường bên người ngồi xổm. Tần Đường nhìn Trúc Huyền Nguyệt trên người kia thân hoàn toàn không phù hợp vô mặt trước kia thẩm mỹ quần áo, cũng không có nói cái gì, mà là nói, quá mấy ngày, ngươi liền có thể dùng vô mặt thân phận trở về trên chiến trường, đến lúc đó ngươi xuất hiện. Nhất định có thể cho Thánh Lợi Văn Thành những cái đó còn thừa các tướng lĩnh chấn động đi, Trúc Huyền Nguyệt không tiếp lời, qua sẽ mới lười biếng nói, ta dùng vô mặt thân phận trở lại trên chiến trường, vì cái gì? Hải cách đặc quốc những cái đó phế vật nếu bị áo lai đế quốc đánh lâu như vậy. Như vậy nhất định minh bạch chỉ dựa vào bọn họ cái kia hàn tướng quân là đánh không lại áo lai đế. Quốc đám kia người, Tần Đường cười lạnh nói, chờ đến bọn họ bỗng nhiên thấy ngươi. Còn không được cùng thấy thân cha giống nhau, Trúc Huyền Nguyệt nghe xong về sau yên lặng gật gật đầu, rồi lại nói. Chính là ta phía trước liền nói quá, vô mặt tướng quân đã chết a, đừng nháo. Tần Đường đánh gãy Trúc Huyền Nguyệt nói, hải cách đặc quốc nội hiện tại hình thức cũng không ổn định, ta xem kia Khải Phong cũng chưa chắc có thể ngồi ổn mấy năm đại tướng quân, người chỉ cần ở Thánh Lợi Văn Thành một lần nữa lấy được nhân tâm, sau đó lại phản công hải cách đặc quốc nội. Đến lúc đó đệ nhất tướng quân vị trí vẫn là ngươi, chỉ cần ngươi đừng lại như vậy ngốc. Nhiều hướng những người khác học học, miễn cho giống phía trước như vậy lại bị người cấp hãm hại đến loại địa phương này tới. Trúc Huyền Nguyệt như cũ nhắm mắt lại nghe Tần Đường những lời này. Nhưng mà tới rồi cuối cùng lại nói, ta nói vô mặt đã chết, hắn chính là đã chết, cái này đệ nhất tướng quân ai đương đi. Dù sao ta không lo, không phải, ngươi, Tần Đường chỉ vào Trúc Huyền Nguyệt, có điểm khí đánh không lại một chỗ tới, kỳ thật Tần Đường mang tảng sáng này nhóm người tới biên. Cảnh đến tột cùng là vì cái gì? Trúc Huyền Nguyệt cũng rất rõ ràng, hắn đơn giản chính là muốn cho, vô mặt, lại một lần nữa trở lại. Đại chúng trong tầm nhìn thôi, mà tảng sáng những người này. Chính là vô mặt thuộc hạ tân binh. Hết chương.